Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1087, Giang sư huynh lần thứ nhất đi vô pháp vô thiên tháp. Phải cẩn thận. Chương 1085, Giang sư huynh lần thứ nhất đi vô pháp vô thiên tháp. Phải cẩn thận. Giang Hạo bị chấp pháp phong người mang đi vô pháp vô thiên tháp. Quý Biên cũng ở trong đó. Thấy chung quanh không có người nào chú ý, mới nhỏ giọng nói: Giang sư huynh, vô pháp vô thiên tháp là tông môn tông giam giữ trọng phạm địa phương. Bên trong người không tốt đắc tội, mà lại cũng không thể đi loạn động, tùy thời đều có thể bị tan rã tu vi. Nghe vậy, Giang Hạo gật đầu, nói một câu tạ. Về sau gặp vô pháp vô thiên tháp người, bọn hắn đến giao tiếp. Quý Biên đặc địa nói Giang Hạo lần đầu tiên tới, bất quá công tích cực cao, cùng những người khác khác biệt. Giao tiếp hai người có chút quái dị. Bọn hắn cảm thấy trước mắt sư đệ có phải hay không cảm thấy Giang sư đệ ở chỗ này không quen. Bất quá bọn hắn cũng không nói thêm gì, chỉ là gật đầu. Về sau đón đi người, chờ không có người nào, giao tiếp sư huynh mới nói. Dưới tình huống bình thường, người đều là tại lầu 1. Bất quá một chút tương đối khả nghi biết đưa đi lầu 2 lầu 3. Sư đệ muốn đi lầu 5 cũng không thành vấn đề. Thường trú vô pháp vô thiên tháp người đều biết. Giang Hạo sân nhà tại tầng 5. Đa tạ hai vị sư huynh. Giang Hạo cảm kích nói. Cuối cùng một người đưa một cái phù lục. Hắn phù không ít. Những bùa chú này đối hai vị này tới nói không có tác dụng gì. Nhưng là có người đưa tự nhiên vui cao hứng. Còn lại là Giang Hạo dạng này người. Đây chính là thủ tịch dự tuyển. Cũng không biết cái nào điên rồi đưa tới nơi này. Kia người tám thành có vấn đề. Hẳn là tra một chút. Vô pháp vô thiên tháp một tầng. Nơi này giam giữ lấy rất nhiều người. Mặc dù không có bị vô pháp vô thiên tháp ảnh hưởng, nhưng là không khỏi lo lắng. Có lẽ không bao lâu nữa tu vi liền sẽ bị tan rã. Giang Hạo nhìn bọn hắn một chút, liền bị mang theo hướng bên trên. Một số người thấy được, liền truyền đến chào phúng âm thanh, không có trực tiếp truyền tới, mà là chờ Giang Hạo rời đi mới mở miệng. Nguyện huyết thủ tịch cũng tiến vào, dự tuyển thủ tịch đều bị mang vào. Xem ra cái này thủ tịch không muốn bảo vệ, dự tuyển thủ tịch cũng không phải thủ tịch. So Man Long sư huynh bọn hắn kém cách xa vạn dặm, chờ hắn đột phá cũng không phải là dự tuyển thủ tịch. Có ít người chỉ là mượn nhờ một chút bàng môn tà đạo, tại kim đan kỳ hoành hành, tiến vào nguyên thần. Nguyên thần chi lực mới là trọng yếu nhất. Đến lúc đó rớt xuống ngàn trượng cũng không phải không có khả năng. Dự tuyển chỉ là dự tuyển, chỗ nào so ra mà vượt thật thủ tịch. Nghe êm tai mà thôi. Một vị tiên tử khinh thường nói. Cũng thế, nếu như thủ tịch dự tuyển thật có hiệu quả, lại như thế nào sẽ bị đưa vào. Những người khác đi theo phụ họa. Bỏ đá xuống giếng âm thanh rất nhiều. Nơi hẻo lánh, băng tinh cảm giác quái dị. Những này người không biết vô pháp vô thiên tháp tầng 5 vương sao. Tầng 5 liền không ai không biết người này. Cũng không có người nào dám đắc tội người này. Lâm Chi có chút kỳ quái. Vì cái gì Giang sư huynh cũng tiến vào, mà lại những này người rõ ràng là ghen ghét. Người biết bọn hắn là ghen ghét, không đi phản bác. Băng tinh hỏi. Lâm Chi lắc đầu, hắn hiện tại vẫn là sư huynh chiếu cố, tùy tiện cùng người lên xung đột, sẽ cho sư huynh trêu ra không ít phiền phức, hắn chỉ cần tiếp tục cố gắng liền tốt, chờ không còn phiền phức sư huynh, như vậy cũng liền có thể làm rất nhiều chuyện. Giang Hạo có thể cảm nhận được một chút tầm mắt, ghen ghét, khinh thường, mỉa mai, bởi vì chính mình là thủ tịch dự tuyển, lại là nguyện huyết đạo. Một mực là người khác lên án đối tượng, tựa hồ bản thân bất kỳ thủ đoạn nào đều là nhận không ra người, không cách nào bị tán đồng. Có lẽ là bởi vì bản thân trước kia liền phổ thông, đột nhiên nhảy lên một cái, để bọn hắn căm hận. Không có cái gì mối thù truyền kiếp, chỉ là đơn thuần nhân tính như thế. Chỉ là hắn cũng không thèm để ý, cũng không cần chứng minh cái gì. Bởi vì tiếp qua một chút năm chất vấn người lại biết đổi một nhóm. Thời gian như là dòng sông, bản thân muốn đi ngược dòng nước, một mực sống sót, gặp phải người, biết từng đám đổi đi, mỗi người tư tưởng khác biệt, có tốt liền có xấu, đã lên án một mực tồn tại, bản thân cần gì phải mỗi một cái đều chứng minh đi qua. Người khác tán thành cũng không thể tăng lên tu vi của hắn. Nếu có người bởi vì chất vấn rơi xuống thủ đoạn, bản thân khuyên giải một phen là đủ. Tự hỏi hắn liền tới đến tầng thứ 5. Lần này chủ yếu tìm đến Mịch Linh Nguyệt. Muốn hỏi một chút rèn đúc một chuyện. Có lẽ đối đến tiếp sau tăng lên có lớn lao trợ giúp. Tầng thứ 5, Giang Hạo nhìn thấy vẫn là trước đó người. Cũng không có thêm ra ai. Cái này khiến hắn hơi có chút ngoài ý muốn. Người của Đại Thiên Thần Tông một cái đều không có tiến đến. Hẳn là còn ở phía trên. Bất quá cũng không có quan hệ. Trọng yếu người sắp đến có thể. Bên ngoài giống như đánh nhau. Người của Đại Thiên Thần Tông bị mang theo không ít hơn đi. Trang Vu Chân nói. Hẳn là người của Đại Thiên Thần Tông. Hải La Thiên Vương không phải phát hiện cái gì. Mịch Linh Nguyệt nói. Đại Thiên Thần Tông Đại Thiên Tinh Thần Pháp cực kỳ ghê gớm. Mà lại bao trùm người cũng là rộng lớn. Sư đệ tại Tông Môn tốt nhất cẩn thận một chút. Đề Đăng Đạo Nhân nói. Giang Hạo tán đồng. Phải biết, nơi này 6 người. 3 cái là Đại Thiên Thần Tông. Mịch Linh Nguyệt Đại Thiên Thần Tông phái ra nội ứng. Đề Đăng Đạo Nhân Đại Thiên Thần Tông trọng yếu nhân viên. Nhan Thường Đại Thiên Thần Tông bên trên 3.000 thành viên phân thân. Điểm này thư không cần nhìn cũng biết là người của Đại Thiên Thần Tông muốn cướp đoạt cái gì. 8 thành chính là cái này tháp. Có thể tan rã tu vi. Áp chế tinh thần. Đối bọn hắn tới nói cực kỳ trọng yếu. Một đám người không có đầu óc. Còn cần bản Thiên Vương tự mình cáo chi. Hải La Thiên Vương tự tin nói. Lúc này Nhan Thường không nói gì. Nàng y nguyên duy trì cái kia có cao ngạo. Chỉ là cũng không tiếp tục cùng Giang Hạo đối nghịch. Theo những này người nói, bản thân một khi cách làm quá mức, đến tiếp sau nghe được đồ vật biết càng ngày càng khoa trương. Cuối cùng triệt để sụp đổ, trước đó nàng chất vấn, thế nhưng là nhìn thấy bên trên lão giả, nàng tin, nghe nói là người của Đại Thiên Thần Tông làm cái gì. Giang Hạo gật đầu, không có nhiều lời, mà là đi vào Mịch Linh Nguyệt trước mặt, cái sau một mặt chột dạ. Nói chuyện phiếm nàng rất tình nguyện, nhưng có sự tình liền rất nguy hiểm. Ta gần nhất không có phạm tội a? Nàng thử nghiệm hỏi, bản thân dù sao cũng là dùng tiền tiến đến. Hẳn không có nguy hiểm như vậy mới là. Tiền bối nói đùa, vô pháp vô thiên tháp cũng không nhằm vào ngươi. Giang Hạo nói, người trước mắt cũng không phải là phạm nhân. Dạng này liền tốt, Mịch Linh Nguyệt thở phào một cái. Trước mắt người này cho người bóng ma quá nhiều. Không khẩn trương là không thể nào. Trừ phi hoàn toàn không có nhược điểm. Nhưng là tự nhận không có nhược điểm không ít người. Không có một cái nào có thể thoát đi. Muốn hỏi tiền bối một chút liên quan tới rèn đúc sự tình. Giang Hạo khách khí nói. Rèn đúc, nghe vậy Mịch Linh Nguyệt nhếch miệng lên. Ta sở trường, ngươi tùy tiện hỏi. Cái khác nàng khả năng so bất quá nơi này người. Nhưng là rèn đúc, một cái tay có thể đánh nơi này tất cả mọi người. Nghe nói tăng lên rèn đúc cần thu thập đủ nhiều cổ lão chi vật. Giang Hạo hỏi, đúng, cần rất nhiều rất nhiều. Càng là cao minh càng cần loại này tích lũy. Ta tại hải ngoại có một cái nhà kho. Tất cả đều là loại này bảo vật. Mộc Long Ngọc hẳn là còn ở vì ta thu thập. Dù sao ta còn chưa tới cực hạn. Mịch Linh Nguyệt nghiêm túc nói. Thật có tiền a, Giang Hạo cảm khái, những vật kia có cho bụi sao? Giang Hạo hỏi, vấn đề này để Mịch Linh Nguyệt có chút ngoài ý muốn. Suy nghĩ một chút nói, cho bụi cũng không nhiều, có cũng sẽ bị ta thanh lý. Bất quá vết gì rất nhiều, ta không có đặc địa thanh lý. Nghe được nửa câu đầu Giang Hạo có chút thất vọng, nhưng là nửa câu sau lại để cho tinh thần hắn. Xem ra muốn trước cùng Mộc Long Ngọc hợp tác, làm thành ý hợp tác, hắn quyết định nhìn xem đối phương như thế nào mới có thể tìm tới Đại Thiên Tinh Thần hạch tâm. Trợ giúp người trước mắt, áp chế Đại Thiên Thần Tông khống chế. Đây là thành ý của hắn. Hết chương.